Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 179, 517 liều mạng tranh đấu. Samtehinger for Notehinger lần thứ 3 giao dịch. Bắt đầu. Obito nói phảng phất một cái chìa khóa, lần nữa đem cái thế giới này cùng một cái thế giới khác đại môn lặng lẽ mở ra. Mà cánh cửa này vào vị trí cho hắn trong không gian ý thức. Lúc này ở tại Obito trong không gian ý thức 0517 khuôn mặt trên lại không có ngày xưa bất cần đời. Hắn đứng lên, lẳng lặng nhìn xem kia phiến hơi hơi mở ra đại môn. Cửa cái này hơi nghiêng, giống như một tấm hình tường một dạng, phủ đầy ghi chép lấy Uchiha Obito vài chục năm trong cuộc sống từng ly từng tí hình ảnh. Bị mẫu thân ôm vào trong ngực trẻ nít nhỏ, chạy nhanh đang giúp lão nhân trên đường cái kia sáng sủa lạc quan nhưng lại lỗ mãng tiểu quỷ. Minato Madara lúc ban đầu thành lập lúc, kia trương chân quý bốn người chụp chung. Kanabi cầu chiến trường trên, bị đá lớn ngăn chặn bên phải thân thể hắn, cùng một bên bất lực Jin. Kakashi, âm u mật thất dưới đất bên trong, vừa vặn nhặt về tánh mạng hắn và trước người cái kia hung ác lão giả Uchiha Madara. Hòa quốc cảnh nội chiến trận trên, thiếu niên cứu vãn nguyên bản là thôn cùng đồng đội tự nguyện hy sinh thiếu nữ. Tràn đầy ngay trong biển hoa, thiếu niên cùng thiếu nữ ôm hôn chung một chỗ. Mật thất dưới đất bên trong, cao tuổi Uchiha Madara cuối cùng chết ở trong tay thiếu niên. Trong một đêm thành thục thiếu niên, tự tay mang trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Nhiên mà hết thảy này hình ảnh, giờ phút này đều bốc cháy. Bởi vì là cửa một bên kia, là mang lấy khí tức hủy diệt hỏa diễm, thuộc về Uchiha Obito chỉ nhớ hình. Tại ngọn lửa cao ấm thiêu đốt trong nháy mắt liền hơi hơi vàng ố. Đại môn mặt khác, bọc lấy một tầng thật dày da trên phủ đầy mịn miếng vảy. Tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong không chút nào thiêu đốt biến hình dấu hiệu. Bởi vì là, đây là long tộc da thịt, đại cửa chính trung ương. Là một cái mất đi sinh mệnh, vẫn như cũ mang lấy vô tận uy nghiêm giữ tợn long đầu. Nó mở ra miệng khổng lồ, hỏa diễm cứ như vậy từ trong miệng nó dâng trào mà ra. Cự long bộ mặt bao trùm lấy một cái do bạch cốt tạo thành thập tự giá, phảng phất một cái tuẫn đạo giả, gắt gao ôm lấy cự long khuôn mặt. 0517 trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhận ra, đây là, còn không sai đi. Ta kiệt tác, Norton cùng Constantine, cho dù là bọn họ là ta hài lòng nhất một đôi song tử. Nhưng là dĩ nhiên bọn họ có can đảm dám phản bội ta. Cho dù là đã chết, ta y nhiên sẽ không khoan thứ bọn họ. Một cái dữ tợn long chảo từ khe cửa giữa vươn ra. Một đôi to lớn hoàng kim đồng xuyên thấu qua khe cửa. Đưa mắt nhìn lấy 0517. Cái này là phản bội ta đại giá. Như vậy, tiểu trùng tử, ngươi tựa hồ, nhà đúng là trước kia cái kia đại quang cầu cùng ta giao dịch. Thế nào, thân là thanh đồng cùng hỏa chi vương tử tự, nội tâm không bị khống chế bắt đầu bi khóc sao? Ha ha, phàm nhân định nhúng chàm long vương lực lượng, cuối cùng chỉ có thể thành là cổ lực lượng này nô bộc. Ta bi mẹ của ngươi, hỗn đàn. Ngươi lại dám đối với ngươi thần linh cùng sao Côn Vương bất kính. Black King Nidhogg căm phẫn gào thét phảng phất mang lấy vô tận uy áp. Nhượng 0517 trong nháy mắt không tự chủ được mà sản sinh quỳ lại xung động. Một cái tay đột nhiên xuất hiện ở 0517 phía sau. Kéo thân thể của hắn. Uchiha Obito đỡ dậy 0517. Trong con mắt không sợ hãi chút nào nhìn xem hơi hơi mở ra trong cửa lớn. Mơ hồ có thể thấy cái kia giữ tận thân ảnh. Ở trong cái thế giới này, người cũng không phải hắn sao Côn Vương. Nidhogg một đôi hoàng kim đồng chuyển hướng Obito. Hắn mục quang do giận dữ dần dần biến hóa là hài hước. Thế nào, rõ ràng đã cần muốn cùng ta tiến hành lần thứ ba giao dịch. Nhưng vẫn là không minh bạch ngươi cuối cùng vận mệnh sao? Ngươi chẳng qua chỉ là ta khống chế cái thế giới này công phu cụ a. Một cái đồ đựng, một cái ấp trứng vĩ đại Black King hình chiếu đồ đựng. Obito bên người không năm một bảy đột nhiên họa phong đột biến. Hèn mọn mà cười. Ở cái thế giới này trên, có ngươi loại ý nghĩ này trên một người. Ân, hiện tại mộ phần thảo đều đã rất cao, ngươi tạo sao? Cho dù là tại ngươi cái thế giới kia, tương lai có ý nghĩ này một cái khoa học quái nhân a, cũng tương tự chết lão thảm. Lại nói, cũng là ngươi tự mình động thủ nha, tương đương mẫu thân chứng. Không đúng, còn chưa đủ thảm, dám chơi chết nhất manh vai nữ chính hàng. Nidhogg liếc về 0517 liếc mắt, không để ý đến hắn lời nói điên khùng, mà là tiếp tục đầu độc lấy Obito. Phàm nhân, người rất không tệ, dĩ nhiên có thể rất hoàn mỹ mà chịu đựng ta huyết mạch mà không có dị biến thành là không ý thức. Chút nào không thú vị con rối. Người thành công hấp dẫn ta chú ý. Còn có, hắn một đôi hoàng kim đồng trong giờ phút này tràn đầy tham lam. Cái thế giới này, có thể thai nghén thế giới chi thụ thế giới. Có thể bằng không sáng tạo sức sống. Như vậy đi, khẳng khái Blackking quyết định ban cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý thần phục với ta, để cho ta hình chiếu hàng lâm chỗ này. Một đôi to đại long móng hoàn toàn đẩy cửa ra. Nidhogg dò xét ra đầu mình, mắt nhìn xuống lấy hai người trước mắt. Ta liền đảm bảo lưu ngươi cuối cùng một phần tư linh hồn. Cho ngươi chứng kiến vĩ đại Blackking, là như hà quân gần thiên hạ. Nhượng cái thế giới này trên hết thảy thần phục tại chúng ta chân dưới. Cái thế gian này tất cả sinh vật, vô luận là trong miệng các ngươi kia con kiến hôi một dạng năm nước lớn năm ẩn thôn, vẫn là cái gọi là lục đạo tiên nhân cùng nguyệt chi nhẫn giả thủy tổ những thứ này nhỏ yếu thần minh, tất cả muốn nằm sấp tại chúng ta chân dưới. Chúng ta đem chinh phục hết thảy tầm mắt có thể đuổi kịp lãnh thổ. Lại không người nào có thể nói với ngươi giáo. Lại không người nào có thể đối với ngươi hành vi quơ tay múa chân. Chúng ta trong miệng xuất ra, tất cả là pháp chỉ. Đây mới là thân là sao Côn Vương quyền cùng lực. Lúc này Obito lại đập đập 0517 bả vai. Chỉ lấy cách đó không xa giữ tợn xấu xí cự long đầu nhổ nước bọt nói. Ta nói, cái này chính là ngươi trong miệng vai diễn tinh chứ. Ngọa tào, ngươi muốn không nên như vậy à? Bằng hữu, ngươi đem rãnh đều nôn ta sẽ thất nghiệp a. Obito cười cười, ngẩng đầu lên nhìn xem Nidhogg một đôi hoàng kim đồng. Nói, ta cự tuyệt, ta chỉ là phải hoàn thành lần giao dịch này mà thôi. Nidhogg hai con ngươi lần nữa bốc cháy. Hắn chết chết nhìn chăm chú lên trước mắt cái này không biết điều phàm nhân. Đột nhiên, hắn toét ra to miệng to sừng, khinh miệt nói, ngươi thật lấy là, mình có thể tiếp nhận được lần này giao dịch sao? Gấp 12 lần tăng phúc, so ngươi lần trước giết chết Norton lúc lực lượng, cường đại hơn gấp đôi. Đó đã là siêu việt hài tử của ta môn lực lượng. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có nhiều như vậy vô dụng đồng tình tâm tới lo lắng ngươi. Ta chỉ là lo lắng, linh hồn ngươi hội sẽ, tại lần giao dịch này trong hoàn toàn thiêu đốt thành mảnh giấy vụn. Từ đó sa đọa là một cái không hề có tác dụng chỉ biết rõ chém giết phá hoại Deadpool a. Cứ như vậy, ta trước tại thân ngươi trên đầu tư, chẳng phải là đều uổng phí. Thiêu đốt, chính mình linh hồn sao? Obito nghe xong Nidhogg nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Tại lần trước giao dịch hoàn thành sau, hắn đã nhận ra được. Chính mình đang chiến đấu, luôn là hội, sẽ, không nhịn được từ đáy lòng sản sinh tàn bạo sát ý. Xé nát trước mắt địch nhân, thậm chí còn chưa đủ. Hủy diệt mục quang tiếp xúc cùng hết thảy sự vật, kia loại xung động. Hắn gần đây sở dĩ ở tại Konoha thôn, tạm thời dừng dưới chân mình bước. Chính là nghĩ, muốn, dựa vào lấy quê hương mình, để ổn định chính mình sao động bất an nội tâm. Mỗi khi hắn nhìn thấy Jin ôn nhu mỉm cười, nhìn thấy Kakashi mặt ngoài chững chạc đàng hoàng nhưng dần dần để lộ ra hèn mọn khí tức thân ảnh, nhìn thấy Minato lão sư mặt đầy mệt mỏi nhưng lại cường đánh tinh thần mà ngồi tại trước bàn làm việc, nhìn thấy Kusinai tỉ làm lấy vị nói hỏng bét thức ăn, nhìn thấy tiểu Naruto kia trương mang lấy lục đạo dâu béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấy cùng thời kỳ các ninja tại sáng sớm hoặc là chăm chỉ mà tu hành lấy, hoặc là tụ họp lại chuẩn bị ra nhiệm vụ. Nhìn thấy trong thôn mấy ông già như cũ qua lấy an ổn ôn hòa ngày. Trong thôn bọn nhỏ, chơi đùa đùa giỡn tại đường nói trên. Tại nãy nãy trước mộ bia. Hoặc là bắt lấy zin tay lúc. Kể lể trong lòng hết thảy kiềm nén lấy cáu kỉnh sau đó. Hắn luôn là có thể cảm thấy một tia bình tĩnh. Phảng phất lão nhân kia. Còn đang tương mình tôn nhi ôm vào trong ngực. Vậy thì thiêu đốt ta linh hồn. Như thế nào? 0517 thanh âm đột nhiên cắt đứt Obito trầm tư. Hắn nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn xem cái này từ trước đến nay. Căn bản không có nghiêm chỉnh qua. Cả ngày nhổ nước bọt sau lưng mình linh. 0517 đập đập Obito bả vai. Sau đó ngẩng đầu nhìn lấy Nidhogg nói. Một mực nhìn xem cái này trung nhị bệnh thời kỳ quấy tiểu quỷ đùa bỡn chơi. Ta lại chỉ có thể sái bảo. Ta nhưng là rất không cam tâm a. Black King, ta linh hồn nếu như tại lần giao dịch này bên trong cháy hết nói. Đối với ngươi mà nói, không có gì ảnh hưởng chứ. Nidhogg liếc mắt trước cái này tiểu trùng tử liếc mắt. Tại giao dịch bên trong hắn thì không cách nào nói dối. Chỉ có thể lấy yên lặng tới ứng đối. Nhưng là, 0517 ngươi. 0517 lần nữa đập đập Obito bả vai. Cắt đứt hắn nói, hắn với ra bản thân một con khác đã dị biến thành long chảo thủ. Lòng bàn tay trên loáng thoáng còn viết lấy một cái, được chữ. Tuy nhiên phân phúc cái kia lão hòa thượng đưa cho ta cái chữ này. Để cho ta vô lực nhổ nước bọt. Nhưng là, hắn cũng giáo hội ta một ít gì đó a. Obito, vận mệnh vật này. Tuy nhiên chúng ta cả đời đều tại chống lại lấy. Nhưng là thuộc tại chúng ta. Thật sự kết cục, chúng ta cũng phải thản nhiên tiếp nhận. Không phải sao? Suy nghĩ một chút mấy năm trước. Vì bảo vệ gai không có có một chút do dự mà mở ra tử môn mang. Suy nghĩ một chút biết được hết thảy sau. Lựa chọn đem sinh mệnh chung kết ở trong tay ngươi Madara. Obito, ngươi còn có chính mình vận mệnh. Không nên quên ban đầu ngươi và Nawaki ước định. Đó là Uchiha cùng Senju ước định a. Không nên nuốt lời A tiểu quỷ. Suy nghĩ một chút Jin. Còn có tương lai sáu hoa. Ngươi còn không có hoàn toàn thay đổi cái này đồ phá hoại thế giới. Mở auto loại nguy hiểm này sự tình. Hay là giao cho ta tới đi. 0517 đã đứng ở Obito trước người. Ngẩng đầu đối với. Đúng. Nidhogg nói. Bắt đầu đi. Samte Hinger for no te Hinger. Không làm mà hưởng. Cũng nên đến đây chấm dứt. Nidhogg mãnh liệt nhiên trợn to chính mình một đôi hoàng kim đồng. Hắn dùng móng nhọn tại chính mình chân trước trên nhẹ nhàng rạch một cái. Dòng máu vàng biết lấy hắn móng vuốt văng đến 0517 thân thể trên. A, đắm chìm trong Black King nóng bỏng máu tươi bên trong 0517 không nhịn được phát ra một tiếng hét. Thảm, thân thể của hắn kịch liệt lay động lấy. Obito tiến lên từng bước muốn đỡ dậy 0517. Lại bị hắn vung tay ngăn lại. 0517 run rẩy lấy đứng lên. Quay đầu, thân thể của hắn phảng phất tại cự long máu tươi bên trong thiêu đốt lấy. Một đôi hoàng kim đồng giờ phút này là chói mắt như vậy. Ngươi, ngươi chính là ở đây không cần đi động. Ta đi, mua cho ngươi mấy cái quả quýt. Ha ha. Biết rõ cái này ngạnh ý tứ Obito rõ ràng biết rõ 0517 cái này hàng tại chiếm chính mình tiện nghi. Hắn khuôn mặt trên lại vô luận như thế nào cũng đẩy không ra vẻ tươi cười. Ra cái này xuống, người rất vui vẻ sao? Ngoặc kép, trong hiện thực, Obito chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi thiêu đốt lấy hoàng kim đồng. Thân thể của hắn tại run rẩy kịch liệt lấy, không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Nguyên từ Black King Nidhogg quà tặng, trong nháy mắt nhượng thân thể của hắn lại lần nữa cường hóa. Bắp thịt toàn thân sợi lay động co rút lấy, xé rách da jean là Obito may trường bào màu lam, nhân loại da thịt mặt ngoài dần dần sinh ra từng luồng miếng vảy. Hắn một đôi giày đã bể thành mảnh vỡ, hai chân dị hóa là cùng hai tay một dạng long chảo. Jin hoảng sợ nhìn xem trước người Obito thân thể xảy ra dị biến như vậy. Người này tựa hồ không còn là nàng quen thuộc cái kia Uchiha Obito, mà bị Susanoo năng hồ móng trước bắt lấy Orochimaru. Giờ phút này lại nhiên đối với Obito sản sinh 10 phần cảm giác sợ hãi. Đây là hắn trong cơ thể Haku vương huyết thống. Đối với Black King Nidhogg khác ở trong huyết mạch sợ hãi. Nhưng là hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này Obito. Giờ phút này linh hồn hắn. Là cái kia thần bí dị thế giới tới khách. 0517 đem đầu mình trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ hái dưới. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Jin. Hắn lúc này đã nghiêm trọng dị biến, khuôn mặt trên chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Uchiha Obito. Đã từng mặt mũi, đối với thiếu nữ bài trừ đi ra một cái dữ tợn mỉm cười. Không phải sợ, chỉ là trung tràng nghỉ ngơi. Thay đổi người, người lão công bây giờ là nhìn máy nước uống. Hắn quay đầu, đối với, đúng, Orochimaru nói, tiếp theo chiến đấu, là thuộc về ta. Orochimaru-san, người mang bọn hắn đi trước kết giới nơi đó. Vừa dứt lời, hắn một đôi hoàng kim đồng gắt gao nhìn chăm chú lấy Orochimaru. Orochimaru cùng hắn mắt đối mắt lấy, hai mắt cũng trợn to. Thân thể của hắn không tự chủ được lần nữa xảy ra biến hóa. Phía sau hắn xương bả vai nơi bắt đầu nhô ra. Một đôi màu trắng bạch hai cánh liền một chút như vậy điểm từ sau lưng của hắn đưa ra. Đây là Black King quyền bính. Hắn có thể giao phó cho hắn con cháu tiến hóa lực lượng. Orochimaru tựa hồ không cách nào phản kháng 0517 mệnh lệnh. Hắn nắm lên một bên ăn dưa quần chúng Jiraiya. Sau đó quơ múa lấy hai cánh bay lên. Một cái tay khác nắm lên Jin cùng Toneri. Hướng lấy xa xa bay đi. 0517 một đôi long chảo chắp tay ở trước người. Cự long lực lượng cùng Obito trong cơ thể âm dương chakra vào thời khắc này hoàn toàn bắt đầu dung hợp, bọc lấy thân thể của hắn. Susanoo năng hồ cự long giờ phút này lại nhiên phát ra vui sướng tiếng kêu to. Nó nguyên bản nửa thấu rõ ràng thân thể dần dần trở nên chân thực, cơ thể bao trùm tại xương cốt trên, kim sắc long huyết lan ra bên trong, da thịt trên lộ ra từng luồng vảy rồng. Rốt cuộc cự long mở ra này một đôi to lớn hoàng kim đồng. Giờ phút này nó to lớn nhiên chính là tiểu nhất hào Black King Nidhogg. Mà kia đối hoàng kim đồng bên trong, thiêu đốt lấy, chính là 0517 linh hồn. Nó nhìn chăm chú lấy phía trước đang tại xúc tích lấy Tensei gần Chakra Otutuki Kaguya. Vừa mở miệng chính là 0517 thanh âm. Trò hay, mở màn. Đang tại tốc độ cao bay về phía kết giới mọi người. Chợt nghe cự long giống giận. Jin trợn to hai mắt. Tại nàng trong tầm mắt. Cự long đã xông về Kaguya cự tượng. Bầu trời trên. Hai cái giống như thần minh tồn tại cứ như vậy chém giết chung một chỗ. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.